Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, Hải Sơn 2. Đây là một quả hỏa hồng sắc tiểu tiểu tinh cầu. Tại nhân loại cước bộ đặt chân đến nơi đây trước đó, nó đã duy trì chỉ ít mấy ngàn vạn đến mấy trăm triệu năm hoang vu cùng cô tịch. Ban đầu cái số này có thể mở rộng đến 4 tỷ năm, đây là trong tính toán Thái Dương hệ sinh ra thời gian, nhưng là coi như như nay nhân loại văn minh đã tại hỏa tinh phía trên thành lập có thể dung nạp mấy chục vạn người sinh tồn đại hình khu vực. Nhân loại cũng thủy chung vô pháp hoàn toàn xác định hoặc là bài trừ rơi hỏa tinh phía trên đã từng tồn tại sinh mệnh khả năng, cho nên vì nghiêm cẩn lý do, thời gian này phạm vi hẳn là bị xác định vì mấy ngàn vạn đến mấy trăm triệu năm. Chí ít, nhân loại văn minh có thể xác định tại quá khứ mấy ngàn vạn đến mấy trăm triệu năm ở giữa, hỏa tinh phía trên cũng không tồn tại sinh mệnh. Giờ phút này, khoảng cách Thái Dương nguy cơ đi qua đã có hơn 300 năm thời gian. Tại trận kia kém một chút hủy diệt cả nhân loại văn minh nguy cơ đi qua về sau, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật rốt cục lại một lần nữa nghênh đón bạo phát thức phát triển. Loại này bạo phát thức phát triển không hề chỉ bởi vì dưới tuyệt cảnh cầu sinh có thể, càng nhiều là bởi vì quá chữ nổi minh chế tạo ra nghịch tụ biến tầng cho nhân loại văn minh liên quan tới khả khống phản ứng nhiệt hạch phương diện khoa học kỹ thuật mang đến cực lớn dẫn dắt. Tại Thái Dương nguy cơ đi qua 50 năm ở giữa về sau, khả khống phản ứng nhiệt hạch khoa học kỹ thuật rốt cục bị nghiên cứu ra được. Chính là tại khả khống phản ứng nhiệt hạch khoa học kỹ thuật khu động phía dưới, nhân loại văn minh cước bộ mới chân chính bước vào đến trong thái không. Đã từng vì triệu hoa sinh kiến tạo mặt trăng khu vực là nhân loại văn minh lần thứ nhất ở địa cầu chi ngoại tinh cầu phía trên kiến tạo nhân loại kiến trúc. Tại triệu hoa sinh về địa cầu về sau, mặt trăng khu vực liền trở thành nhân loại văn minh tiến quân sâu khoảng không mang tính tiêu chí kiến trúc cùng cảng khẩu, lấy mặt trăng khu vực cùng bầu trời phòng thí nghiệm làm ván nhảy. Mượn nhờ khả khống phản ứng nhiệt hạch khoa học kỹ thuật mang đến càng cường đại động lực, nhân loại văn minh rốt cục đem chính mình dấu chân khắc ở hỏa tinh hoang vu đại địa chi thượng. Cũng sau đó 150 trong năm kiến tạo ra tòa này có thể dung nạp mấy chục vạn người sinh tồn vĩ đại hỏa tinh thành thị, cũng lấy triệu hoa sinh tên vì tòa thành thị này mệnh danh. Dùng cái này đến kỷ niệm triệu hoa sinh đã từng vì nhân loại văn minh làm ra chắc tuyệt cống hiến. Không chỉ là hỏa tinh, nhân loại văn minh dấu chân còn khắc ở càng nhiều sao hơn bóng phía trên. Phi hành gia thậm chí đã leo lên vành đai tiểu hành tinh bên trong táo thần tinh cùng trí thần tinh. Địa cầu trong vòng kim tinh cẩn trọng trên tầng mây cũng có nhân loại văn minh thành lập nửa vĩnh cửu thức vũ trụ khu vực. Nhân loại văn minh đang chuẩn bị hướng càng xa tinh không xuất phát. Đối mộc tinh cùng với vệ tinh hệ thống mang người đổ bộ kế hoạch đã bắt đầu chuẩn bị. Dự tính tại 50 năm ở giữa bên trong liền sẽ có đội thứ nhất phi hành ra xuất phát. Đây là một cái khoa học kỹ thuật đại phát triển thời đại, cũng là một cái tràn ngập hy vọng, tràn ngập ham học hỏi cùng thăm dò sao sao thời đại. Thời đại đại hàng hải đã từng vì châu Âu mang đến huy hoàng, mà giờ khắc này, đối khắp cả Thái Dương hệ tiến hành thăm dò một vòng mới thời đại đại hàng hải, cũng nhất định hội đem nhân loại văn minh mang cái trước mới đỉnh phong. Đám người tin tưởng, cái thứ nhất hỏa tinh khu vực hoa sinh thành phố kiến tạo, vẻn vẹn nhân loại văn minh thực dân toàn bộ Thái Dương hệ bước đầu tiên mà thôi. Tại không xa tương lai, nhân loại văn minh dấu chân đem trải rộng toàn bộ Thái Dương hệ, liền liền xa xôi giá rét Diêm Vương tinh, thậm chí cả so Diêm Vương tinh càng xa Đủ Na, Tái Đức Na, cuối cùng có một ngày cũng sẽ bị cắm bên trên đại biểu lấy nhân loại văn minh cờ xí. Sức sản xuất tiến bộ mang đến cực cao phúc lợi, cho dù là nhân loại văn minh bên trong lớn nhất cùng khổ nhân cũng mảy may không cần lo lắng chính mình sinh tồn lại nhận lạnh lẽo cùng nghèo đói uy hiếp. Hơi cỗ có nhất định kỹ năng lại nguyện ý giao ra bản thân lao động, đám người liền có thể vượt qua. Thoải mái dễ chịu đến dĩ vãng không dám tưởng tượng giàu có thời gian. Đồng thời, bởi vì tinh tế thời đại đại hàng hải mở màn kéo ra, khoa học tự nhiên tương quan tòng nghiệp nhân viên thực sự trở thành xã hội tầng cao nhất. Bọn họ không chỉ có được hoàn thiện nhất nghiên cứu khoa học hoàn cảnh, cũng có được cùng cống hiến tướng xứng đôi xã hội danh dự. Đám người phát hiện, vô luận chính phủ cùng nhân dân lại như thế nào coi trọng giáo dục, dù là vừa độ tuổi thanh niên đại học nhập học dẫn đầu đã cao đến 97%. Dù là khoa học tự nhiên tương quan tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh mỗi một năm đều sẽ lập nên mới cao. Tương quan khoa học kỹ thuật nhân tài như cũ không đủ dùng. Thế là cao phúc lợi kích thích phía dưới, sinh đẻ dẫn đầu lại một lần nữa trên diện rộng đề cao. Nhân khẩu số lượng lại một lần nữa xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng. Khả khống phản ứng nhiệt hạch có thể mang đến gần như vô hạn năng lượng cung ứng. Đối với tinh không thăm dò thì hội mang đến tránh thức vô hạn sinh tồn không gian. Đám người sợ hãi sẽ chỉ là cũng không đủ nhân khẩu qua chiếm lĩnh những cái kia mới khai phá đi ra thổ địa. Đám người từ sẽ không đi sợ hãi bởi vì nhân khẩu quá nhiều mà dẫn đến sinh tồn tư nguyên cùng sinh tồn không gian bị áp xúc vấn đề. Nhân loại văn minh chưa bao giờ giống như bây giờ phồn vinh qua. Cũng chưa từng giống như là như bây giờ tràn ngập hy vọng qua. Hoa sinh thành phố thì là loại này phồn vinh cùng hy vọng cụ thể nhất biểu hiện. Có một đầu bận rộn thương lộ liên thông hoa sinh thành phố cùng địa cầu. Mỗi khi hỏa tinh cùng địa cầu vận chuyển tới Thái Dương cùng một bên cạnh, lẫn nhau ở giữa khoảng cách rút ngắn thời điểm, đầu này thương lộ liền sẽ mở ra, chở đầy các loại vật tư vận chuyển hàng hóa phi thuyền cùng nghiên cứu khoa học phi thuyền liền sẽ lấy cao đến mỗi giây hơn 100 cây số tốc độ hướng hai địa phương. Đến từ địa cầu vật tư hội chống đỡ lấy hoa sinh thành phố 30% nguồn năng lượng cùng vật tư tiêu hao, mà đến từ hoa sinh thành phố các loại đặc sản thì hội trên địa cầu bán đi giá cao. Cái này là nhân loại văn minh mở ra đến đầu thứ nhất tinh tế hàng đảo. Tại đầu này tinh tế hàng đảo treo trống phía dưới, nhấm nháp một chút đến từ hỏa tinh đặc sắc mỹ thực, lại hoặc là dứt khoát quất ra mấy cái thời gian 10 ngày tới một lần hỏa tinh du lịch, tận mắt đi xem một cái thủy thủ hạp cốc, chiêm ngưỡng một chút Olympia, lại hoặc là cảm thụ một chút hỏa tinh phía trên siêu cấp phong bão. Những hành vi này đã trở thành nhân loại văn minh bên trong mới xuất hiện giai cấp trung lưu lớn nhất thời thượng nghỉ phép phương thức. Bất quá bây giờ cũng không phải là hỏa tinh du lịch thời điểm tốt, bởi vì hỏa tinh cùng địa cầu quay quanh tốc độ khác biệt. Cái này hai hỏa tinh cầu ở giữa khoảng cách thời khắc đều đang biến hóa lấy. Mà giờ khắc này, hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa khoảng cách đã vượt qua 100 triệu cây số. Tại như thế khắp khoảng cách dài phía dưới tiến hành du lịch lại hoặc là thương nghiệp mậu dịch đều không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Cho nên tại lúc này đầu này thương lộ bên trong, trừ một số nhất định phải chấp hành nhiệm vụ phi thuyền bên ngoài, đã không có cái khác phi thuyền bóng dáng. Phi thuyền số lượng giảm xuống trực tiếp dẫn đến ở vào hoa sinh trên chợ phương thái không càng khẩu quạnh quẽ. Giờ phút này, tại cái này tòa cự đại thái không càng khẩu bên trong, trừ một số vẫn có công tác nhân viên trực ban khu vực bên ngoài, cái khác đại bộ phận địa phương đều bị nguồn cung cấp năng lượng ra vào đến vừa tối vừa lạnh bên trong. Ngay tại hắc ám che giấu phía dưới, một chiếc tạo hình xinh đẹp phi thuyền loại nhỏ lặng lẽ rời đi cảng khẩu tiến vào trong thái không. Sau đó đang không ngừng gia tốc phía dưới cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, cảng khẩu máy truyền tin một mực duy trì lấy cùng chiếc phi thuyền này liên hệ, đồng thời đạt được 10 phần phù hợp quy định trả lời. cho nên cảng khẩu các nhân viên làm việc cũng không có tiếp vào hệ thống điện tử báo động. Tuy nhiên chiếc này phi thuyền nhỏ rời đi thấy thế nào đều chẳng phải bình thường. Chiếc này phi thuyền nhỏ rời đi Thái không cảng khẩu về sau liền bắt đầu không ngừng gia tốc. Một mực gia tốc đến nó mỗi giây 113 cây số mới thôi. Đối với một chiếc tiểu hình tư nhân phi thuyền tới nói, cái tốc độ này đã tương đương nhanh, tại nó có khả năng mang theo nhiên liệu hạn chế phía dưới. Cái tốc độ này cơ đã tiếp cận cực hạn, tại dạng này cao tốc phía dưới, chỉ cần hơn 10 ngày thời gian nó liền có thể đến tới địa cầu phụ cận. Hoàn thành một lần vượt qua hỏa tinh cùng địa cầu tinh tế đường đi. Bất quá chiếc này phi thuyền nhỏ cũng không có dựa theo đã sớm mở ra tới. Trải đầy hướng dẫn vệ tinh cùng vật tư điểm tiếp tế cố định thương lộ tiến lên. Tại ly khai hỏa tinh không lâu về sau nó liền chạch hướng hàng đạo. Thậm chí chạch hướng hoàng đạo trước mặt, dọc theo cực ít có phi thuyền thông hành. Cơ chỉ có nghiên cứu khoa học cùng quân sự phi thuyền mới có thể đến lạ lẫm không gian đi tới. Phía trước là cực đại mà sáng ngời Thái Dương, phía sau là mênh mông bát ngát tinh hải, liền tại xinh đẹp như vậy cảnh sắc vờn quanh phía dưới. Chiếc này phi thuyền nhỏ mặc mặc lơ lửng, đứng im lấy chỉ có thông qua đồng hồ điện tử phía trên không ngừng biến ảo sổ tự mới có thể phát. Giác được chiếc này phi thuyền nhỏ là tại đi tới, chỉ nhìn cảnh vật chung quanh. Bất kể là ai đều không phát hiện được chiếc phi thuyền này phía trước tiến. Ngay tại cái này yên tĩnh cùng đứng im bên trong, 13 ngày thời gian lặng lẽ vượt qua, Thái Dương trở nên càng tốt đẹp hơn sáng. Phía trước viên kia màu lam nhạt chấm nhỏ cũng cuối cùng từ một cái điểm biến thành một cái mâm tròn. Ánh mắt lại chạch hướng một điểm, còn có thể nhìn thấy viên này lam sắc tinh cầu không xa địa phương. Tản ra nhàn nhạt bạch quang mặt trăng, nơi này cách địa cầu đã không đủ 500 vạn cây số. Tại tinh tế thời đại đại hàng hải mở màn về sau, 500 vạn cây số khoảng cách đã không tính xa xôi. Thậm chí có thể tính là tương đương tiếp cận, phía trước không xa sẽ xuất hiện nhân loại văn minh kiến tạo vũ trụ tuần tra cùng tiếp tế, cùng kiểm tra khu vực. Bất luận cái gì ý đồ tiếp cận địa cầu phi thuyền cũng không có cách nào trốn qua những này cơ quan. Sát, mà giờ khắc này, chiếc này phi thuyền nhỏ người điều khiển đã chuẩn bị kỹ càng trọn vẹn lừa gạt cùng ẩn tàng trình. Tự đến ứng đối với mấy cái này khu vực, nhưng vào thời khắc này, liền đang điều khiển người chuẩn bị tiếp cận địa cầu hiện tại. Tại phi thuyền nhỏ đối mặt với phương hướng bên trái phía trước tinh không xa xôi bên trong. Một khỏa ảm đạm, thậm chí không thể bị mắt thường trực tiếp nhìn thấy chấm nhỏ tại cực trong thời gian ngắn bỗng nhiên trở nên sáng lên. Nó độ sáng đề bạt nhanh chóng như vậy. Vẻn vẹn chỉ qua vài giây đồng hồ thời gian, nó xem độ sáng tinh thể liền từ 6.21 tăng lên tới -13 các loại. Cái này độ sáng cơ hồ muốn so trăng tròn còn muốn sáng. Thế là, tại phi thuyền người điều khiển trong mắt, hắn có khả năng nhìn thấy lượng tinh trừ Thái Dương, địa cầu cùng mặt trăng bên ngoài. Còn nhiều cái này một vì sao? Viên này lượng tinh xuất hiện đột nhiên như thế. Tại nó sinh ra biến hóa trước đó không có một chút xíu dấu hiệu. Nó cứ như vậy ra hiện ra tại đó. Cách xa nhau nước cờ ngàn năm ánh sáng xa cự ly xa. Đem chính mình ánh sáng bắn ra đến cái này tiểu hàng tinh hệ bên trong. Tiến vào phi thuyền người điều khiển trong ánh mắt. Phi thuyền người điều khiển biết vì sao kia tên là Hải Sơn 2. Hải Sơn 2 là nằm ở đáy thuyền ta một cái hàng tinh hệ thống. Cái này hàng tinh hệ thống từ hai khỏa hàng tinh tạo thành. Bất quá bởi vì có quá mức cẩn trọng bụi vũ trụ vân che chắn, nhân loại một mực không có trực tiếp quan trắc đến Hải Sơn 2 hộ tinh. Hải Sơn 2 bởi vì quá lớn, sáng quá, cho nên mới có thể bị mọi người quan trắc đến. Hải Sơn 2 là một khỏa lam vô cùng lớn tinh, chất lượng thấp nhất vì Thái Dương 120 lần. cường độ ánh sáng thì là thái dương hơn 500 vạn lần. Mãnh liệt như vậy, cường độ ánh sáng đã tiếp cận Eddington cường độ ánh sáng cực hạn. Này lại dẫn đến nó tầng ngoài bức xạ áp lực, thậm chí cùng tinh thể tự thân dẫn lực tiếp cận, thậm chí vượt qua. Này lại để nó cực bưng không song định, để nó ấy cực cao tốc độ bạo phát ném bắn ra đại lượng vật chất. Trên thực tế, các khoa học gia đoán chừng, từ khi nó sinh ra đến nay, nó đã ném bắn ra chí ít tương đương với 30 vầng thái dương chất lượng. Đây là một cái tuổi trẻ mà táo bạo to lớn hàng tinh. Bình thường tới nói, dạng này hàng tinh thọ mệnh đều rất ngắn, đang sinh ra về sau mấy ngàn vạn, thậm chí cả chỉ có mấy trăm vạn năm thời gian về sau liền sẽ lấy một trận oanh liệt đại bạo tạc đến, kết thúc sinh mệnh mình. Đám người đem loại này hàng tinh tử vong quá trình xưng là siêu tân tinh bạo phát, mà rất lợi hại. Hiển nhiên, ngay tại vừa mới, hàng tinh Hải Sơn 2 nổ tung, chết đi, nó lấy loại này oanh liệt đến không cách nào hình dung phương thức kết thúc sinh mệnh mình. Lấy mãnh liệt đến coi như cách xa nhau hơn 7.000 năm ánh sáng, khoảng cách nhìn như cũ như là trăng tròn quang mang, đem chính mình tử vong tin tức truyền lại đến thái dương hệ bên trong. Bị nhân loại văn minh phát giác được, phi thuyền người điều khiển biết, Hải Sơn 2 nổ tung đồng thời cũng tuyên cáo một khỏa hắc động sinh ra. Nó chất lượng quá lớn, loại này quy mô bạo phát sẽ trực tiếp tại nó hạch tâm tạo ra được một khỏa hắc động mà không phải là một khỏa sao nơ trông. Bởi vì nổ tung năng lượng mà ném bắn ra vật chất một bộ phận hội một lần nữa rơi vào trong hắc động, trở thành nó lương thực, một bộ phận khác thì sẽ hình thành một cái vây quanh nó vận chuyển hút tích bàn. Mà tốc độ càng nhanh, những cái kia nổ tung thi thể thì lại không ngừng khuếch tán, cuối cùng hình thành một mảnh tinh vân. Hải Sơn 2 bạo phát tuy nhiên oanh liệt, nhưng nó cũng sẽ không đối với địa cầu lại hoặc là thái dương hệ tạo thành cái gì quá đại ảnh hưởng. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa, trừ tinh tế vận chuyển cần đem chính mình kháng bức xạ công suất điều cao một chút bên ngoài, người bình thường trừ sẽ thấy bên trên bầu trời nhiều một khỏa độ sáng như là trăng tròn chấm nhỏ bên ngoài, cũng sẽ không phát giác được cái khác bất kỳ vật gì. Nhưng Hải Sơn 2 bạo phát đối với chiếc này phi thuyền nhỏ người điều khiển tới nói là một chuyện tốt. Phi thuyền người điều khiển biết, tại Hải Sơn 2 bạo phát về sau, cả nhân loại văn minh chú ý lực đều sẽ bị hấp dẫn tới. Cơ hồ sở hữu quan trắc lực lượng đều sẽ nhắm ngay nơi đó. Tương ứng, đối với phi thuyền kiểm tra cường độ cũng sẽ giảm xuống. Cái này có trợ giúp phi thuyền người điều khiển an toàn hơn lừa dối qua quan. Nhưng chiếc này phi thuyền nhỏ cuối cùng cũng không có tới gần địa cầu. Tại cùng địa cầu ở giữa khoảng cách rút ngắn đến 3 bách vạn cây số về sau, nó đột nhiên từ nơi này biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tựa như là Hải Sơn 2 bạo phát đồng dạng đột nhiên. Nó cứ như vậy hư không tiêu thất. Trừ phi thuyền ban đầu sở hữu giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào sẽ biết đã từng có một chiếc phi thuyền nhỏ ly khai hỏa tinh đến tới địa cầu, cũng cuối cùng ở chỗ này biến mất, bởi vì nó không có ở hỏa tinh cảng trong miệng lưu lại xuất cảng ghi chép, cũng không có ở địa cầu cảng trong miệng lưu lại nhập cảng ghi chép. Thương lộ bên trong bất luận cái gì một khỏa hướng dẫn vệ tinh hoặc là kiểm trắc đứng cũng không có để lại liên quan tới nó truyền tin ghi chép. Tinh không như cũ tĩnh mịch, tựa như chiếc này phi thuyền nhỏ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.